Phù lang ta là nam phụ ác độc. Chương 6, định gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Lan ý cẩn thận nhìn lại dòng chữ trên tờ giấy một lần nữa. Trịnh Sơn Từ đương nhiên sẽ đồng ý, hắn nghĩ vậy. Bởi vì hắn có gia thế, lại lớn lên đẹp, nghĩ đến đó, trong lòng hắn cũng thấy yên tâm hơn nhiều. Thiếu gia, phù lang nói ngày mai sau lễ đính hôn sẽ để thiếu gia ra ngoài. Ngô phù lang cũng không định nhốt Ngô Lan ý trong nhà mãi. Dù sao về sau còn phải ở lại kinh thành lâu dài. Nhân lúc còn thời gian thì nên ra ngoài nhìn ngắm một chút. Con mình còn không biết sót hay sao? Thật tốt quá, ta bị nhốt trong nhà sắp chán chết rồi. Trong mắt Ngô Lan ý hiện lên một tia vui mừng. Còn mấy kẻ đã chê cười hắn. Đợi hắn ra ngoài, nhất định phải tính sổ cho rõ ràng. Đặc biệt là, Ngô Thời Ngôn, chờ ta được ra ngoài, nhất định phải dạy dỗ hắn một trận cho ra trò. Nghĩ đến cảnh bị bắt gặp, mà Ngô Thời Ngôn còn định dắt tay hắn, lại thêm chuyện nha hoàn biến mất ở Bùi phủ, trực giác của Ngô Lan ý cho rằng việc này nhất định có liên quan đến Ngô Thời Ngôn. Ta còn bao nhiêu bạc? Ngô Lan ý bắt đầu muốn kiểm kê tiền tiêu vặt của mình. Kim Vân im lặng một lúc lâu. Ngô Lan ý nghi hoặc quay sang nhìn hắn. Kim Vân thở dài. Thiếu gia, ngài đang thiếu kim y các 100 lượng bạc. Ngô Lan ý ngẩn người. Ta không có tiền. Kim Vân, thiếu gia từ trước đến nay chưa từng có dư tiền. Trịnh Sơn Từ ôn bài xong nằm xuống giường nghỉ. Vì quá nghèo, giường cũng là giường cứng. Lúc đầu hắn ngủ không quen, cảm giác chẳng khác gì nằm trên băng ghế. Nhưng giờ hắn cũng dần nhẫn nại được. Sáng hôm sau, Trịnh Sơn Từ ra ngoài mua một cái bánh bao ăn sáng, rồi đi gặp tiền bà mối. Thấy phía sau bà mối là cả đoàn xính lễ, trong lòng Trịnh Sơn Từ chấn động mãnh liệt. Hắn có thể lấy ra nhiều xính lễ như thế sao? Quỷ cũng biết là không thể. Trịnh công tử, mời. Tiền bà mối thấy ánh mắt Trịnh Sơn Từ sáng lên, cũng không khỏi tán thưởng. Hôm nay Trịnh Sơn Từ mặc hoa phục, thực sự có vài phần khí độ thế gia, so ra không kém bất kỳ con cháu đại tộc nào. Phong tư nho nhã, trầm ổn đoan chính. Trịnh Sơn Từ chắp tay, đi trước một bước. Dù sao hắn là người đến cầu hôn, vẫn nên đi ở phía trước. Cả Thịnh Kinh đều đã biết chuyện giữa Trịnh Sơn Từ và Ngô Lan Ý. Ngô Lan Ý nổi tiếng là người kiêu ngạo ương ngạnh trong thành. Hắn là ca nhi nước Đường dưỡng thành, thân phận tôn quý, tính tình lại cao ngạo. Huống hồ ca ruột của hắn là thư đồng của hoàng đế, là cận thần tín nhiệm, tiền đồ tương lai tất sẽ rộng mở. Ai cũng cho rằng người như vậy, hoặc sẽ được gả vào hoàng cung, hoặc phải là vương công quý tộc mới xứng. Không ai ngờ hắn lại rơi vào một hồi phong lưu vận sự, cuối cùng lại đính hôn với một tam giáp tiến sĩ không chút danh tiếng. Thật sự khiến người ngoài khó mà tưởng tượng nổi. Trịnh Sơn Từ vừa ra khỏi cửa, rất nhiều người tuy biết chuyện giữa hắn và Ngô Lan Ý, nhưng lại chưa từng thấy mặt. Vì vậy thấy người thật lại không nhận ra. Chuyện thế này rồi mà vẫn gả ra ngoài sao? Hầu phủ quyền thế như vậy, sao lại không gả ra được? Chỉ là thấp gả, chẳng lẽ lại gả cho một kẻ chân đất xuất thân nghèo hèn? Đám ca nhi cổng dưới trong Thịnh Kinh chắc chắn ghen lắm. Cưới được một ca nhi có danh tiếng, lại có nhạc gia quyền thế, chỉ cần chiếm được danh phận chính thất, cưới thêm mấy tiểu thiếp, đường làm quan sẽ rộng mở. Ai mà không thèm khát. Trịnh Sơn Từ dẫn theo tiền bà mối đến cửa hầu phủ. Những người chưa từng gặp hắn đều bị khí chất của hắn thu hút. Chỉ thấy hắn như một quân tử nho nhã, có giáo dưỡng. Trịnh Sơn Từ cũng nghe được những lời bàn tán đó, không lên tiếng, nhưng trong lòng có để ý. Tới cửa trường Dương hầu phủ, hai con sư tử đá uy nghi đứng hai bên. Một người sai vặt chạy xuống hỏi, vị công tử này đến hầu phủ có việc gì? Ta đến cầu hôn. hôm nay là ngày đã định làm lễ đính hôn. Trường Dương Hầu đã xin nghỉ chiều, cùng Ngu Phu Lang ngồi ở chính đường. Sau khi người sai vặt bẩm báo, liền cho Trịnh Sơn Từ và Tiền Bà Mối vào phủ. Ngu Phu Lang hôm nay cũng ăn mặc lộng lẫy để tiếp khách. Ngu Lan Ý thì tránh sau bình phong quan sát. Sau bình phong ngoài hắn còn có Thế tử phu nhân Phủ Quốc Công và nhị biểu ca của hắn. Không khí có chút căng thẳng. Dù sao Thế tử phu nhân hôm nay cũng là mang theo tâm trạng hy sinh hạnh phúc con mình mà đến. Hạ Minh ngồi một bên. Từ khi biết chuyện giữa Ngu Lan Ý và Trịnh Sơn Từ, hắn vẫn luôn do dự, nghĩ đến việc biểu đệ phải gả cho một hàn môn tiến sĩ. Hắn cảm thấy biểu đệ sẽ không chịu nổi. Hắn tuy có phần hỗn láo, nhưng đối xử với biểu đệ là thật lòng. Hắn cũng không phải thế tử, càng thêm tự do, cưới biểu đệ làm chính phu. Hắn cũng bằng lòng, mẫu thân hắn vẫn luôn khuyên can, nhưng không lay chuyển được. Hôm nay định tới cửa bàn chuyện hôn nhân. Kết quả hầu phủ đã sớm định hôn sự với Trịnh Sơn Từ. Hạ Minh trong lòng nghẹn muốn chết. Bọn họ mới đến được một lúc thì Trịnh Sơn Từ đã tới. Mọi người liền trốn sau bình phong để nhìn xem Trịnh Sơn Từ là người thế nào. Ngu Lan Ý vốn chẳng mấy để tâm chuyện cưới gả. Sắc mặt uể oải. Hôm qua vừa biết mình đã tiêu hết bạc trong tháng, lại còn nợ thêm tiền. Tâm trạng càng thêm tệ. Trong ấn tượng của hắn, rõ ràng bản thân rất tiết kiệm mà. Trịnh Sơn Từ đi theo người hầu vào chính đường. Hắn chưa từng gặp Trường Dương Hầu, nhưng vừa thấy người ngồi bên cạnh Ngu Phu Lang, liền đoán được đó chính là Trường Dương Hầu. Trường Dương Hầu là một nam nhân tuấn mỹ, mang theo khí chất uy nghiêm, không giận mà tự có uy. Ngu Phu Lang thì trái lại. Khi thấy Trịnh Sơn Từ còn khẽ mỉm cười nơi khóe môi. Tại hạ đến cầu hôn Trường Dương Hầu, mong được cưới hòn ngọc quý trên tay ngài. Ngu Lan Ý, Trịnh Sơn Từ chắp tay nói, những việc tiếp theo đều do bà mối đứng ra chủ trì. Hai bên sớm đã thống nhất ý tứ, lần này đính hôn coi như là công khai minh bạch. Trịnh Sơn Từ đứng bên cạnh Tiền bà mối. Ánh mắt trong trẻo, sống lưng thẳng tắp, khóe môi vẫn mang theo ý cười. Mấy việc lễ nghi thông thường là do Ngu Phu Lang xử lý. Trường Dương Hầu chỉ thi thoảng lên tiếng vài câu. Ánh mắt Trường Dương Hầu liếc qua Trịnh Sơn Từ, trong lòng cũng không khỏi gật đầu. Tướng mạo và khí chất đều không tồi. Hiện tại Trường Dương Hầu phủ không cần dùng hôn sự để mưu lợi nữa. Ít nhất là ở chuyện của Ngu Lan Ý, quan trọng nhất vẫn là xem phu quân của hắn có tốt hay không. Trường Dương Hầu trước kia không cho rằng nam nhân có tam thê tứ thiếp là điều sai. Nhưng nghĩ tới con trai mình sau khi xuất giá còn phải chịu cảnh chia sẻ trượng phu với người khác. Trong lòng liền không dễ chịu, người được nuôi lớn trong nhung lụa, không thể gả đi để người ta chà đạp. Hàn môn tiến sĩ tuy xuất thân thấp, nhưng thắng ở chỗ biết cân nhắc. Kết hôn, chúng ta không có ý kiến. Trường Dương Hầu điềm đạm nói. Chỉ là, Trịnh công tử, ta có một yêu cầu. Hy vọng ngươi có thể đáp ứng. Ngu Phu Lang còn tưởng Trường Dương Hầu muốn gây khó dễ cho Trịnh Sơn Từ. Liền kín đáo kéo nhẹ vạt áo sau lưng ông. Ngu Lan Ý cũng nổi lên hứng thú. Thầm nghĩ. Cha đây là định làm khó Trịnh Sơn Từ. Tốt nhất là khiến hôn sự này bị thổi bay luôn. Bị gọi tên bất ngờ. Trịnh Sơn Từ chắp tay trả lời. Hầu gia cứ nói. Sau khi Lan Ý gả cho ngươi, nếu đến năm 30 tuổi mà hai người vẫn chưa có con, lúc ấy ngươi mới được phép nạp thiếp. Trước đó nếu dám nạp thiếp hay nuôi vợ lẽ bên ngoài, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta sẽ đưa ngươi vào cung hầu hạ bệ hạ vài năm. Trịnh Sơn Từ, hầu gia yên tâm, ta đã hiểu. Ngu Phu Lang trong mắt càng thêm ý cười. Còn Ngu Lan Ý tức giận ngồi một bên. Lễ đính hôn, từ nạp thái, vấn danh, nạp cát, tam thư lục lễ đều đã hoàn tất. Tiền bà mối hôm nay cao hứng không thôi. Hầu phủ thưởng hậu hĩnh, mà hôn sự này lại sớm đã định xong, nên công việc chẳng mất chút sức nào. Ngô phu lang còn riêng đưa thêm tiền mừng miệng, làm bà mối lần này kiếm được bằng cả năm. Ngô Lan đứng dậy, đi qua đi lại, muốn lén ra sau bình phong nhìn thử một chút. Dù sao người đính hôn với hắn còn đang ở đây, sắp bàn xong chuyện rồi. Thế tử phu nhân liền đưa tay ngăn lại, mày hơi nhíu lại, hạ giọng nói, không hợp quy củ, đại gia tộc thì quy củ luôn rất nhiều. Ngô Lan cũng không tiện phản bác trưởng bối trong nhà. Dù gì cũng không thể ở đây làm ầm lên khiến người ngoài chê cười. Trưởng bối có đủ cách để trị tiểu bối như hắn. Hạ Minh nghe đến điều kiện, dưới gối không có con thì sau 30 tuổi mới được nạp thiếp. Ánh mắt chớp động, trong lòng đã bắt đầu tính chuyện rút lui. Hắn thích Ngô Lan Ý là vì tướng mạo và quyền thế của hầu phủ. Nhưng bảo hắn phải giữ Ngô Lan Ý cả đời thì đúng là khó chấp nhận. Người bình thường ai lại 30 tuổi mà chưa có con? Lấy vợ như thế thì đúng là cưới cả một vị tổ tông về nhà. Còn Trịnh Sơn Từ, làm cho lễ đính hôn suôn sẻ thế này cũng không thể tính là công lớn. Bởi vì chuyện này vốn giống như bị ép duyên. Lúc này, Trường Dương Hầu gọi riêng Trịnh Sơn Từ. Ta có chuyện muốn nói với ngươi. Theo ta ra hoa viên. Trịnh Sơn Từ dám từ chối sao? Dĩ nhiên không, hắn lập tức đáp lời. Theo sau Trường Dương Hầu, thể hiện đầy đủ cung kính. Trường Dương Hầu nhíu mày, tiến lại đây. Trịnh Sơn Từ đáp, vâng. Trong khi đó, Ngô phu lang lén đưa thêm cho bà mối một thỏi vàng. Chuyện này nếu có người ngoài hỏi, người biết nên nói thế nào rồi đó. Tiền bà mối cười tươi hết cỡ. Ai ra, phu lang cứ yên tâm. Mặc kệ là ai cũng moi không được nửa chữ từ miệng ta. Ngài cứ yên tâm 100%. Tiền bà mối hớn hở rời đi. Thế tử phu nhân bước ra từ sau bình phong. Nếu đệ đệ đã an bài ổn thỏa hôn sự của Lan Ý, vậy ta cũng không ở lại làm phiền nữa. Trong nhà còn có việc. Ngô phu lang đáp. Tẩu tẩu đã vất vả rồi. Không gả cho Minh Nhi là do Lan Ý nhà ta không có phúc. Mong rằng Minh Nhi sau này sẽ gặp người thích hợp hơn. Thế tử phu nhân nghe vậy cũng thấy dễ chịu hơn phần nào. Cũng chẳng tốn bao nhiêu công sức. Đệ đệ khách khí rồi. Hạ Minh hành lễ với Ngô phu lang. Sau đó lưu luyến liếc nhìn Ngô Lan Ý một cái. Rồi theo mẫu thân rời đi. Ngô phu lang nhẹ nhàng cốc lên mũi Ngô Lan Ý một cái. Đính hôn rồi thì cho con ra ngoài chơi. Đừng giận dỗi nữa mà làm bản thân phát điên. Con xem cha con còn đang vì con tính toán. Sau này Trịnh Sơn Từ cũng không dám nạp thiếp. Ngô Lan Ý bĩu môi. Nếu hắn dám nạp thiếp, ta sẽ đánh hắn, đánh cho đến khi hắn liệt luôn. Rồi dùng nhân sâm kéo mạng hắn lại. Xong đánh tiếp cho hả giận. Ngô phu lang cười, lại phát bệnh tiểu hài tử rồi. Nhưng nghe giọng ông thì cũng không cảm thấy có gì sai. Trịnh Sơn từ lúc này vẫn chưa biết Ngô Lan Ý còn đang tính chuyện đánh mình. Trường Dương Hầu tìm hắn nói chuyện là vì vị trí huyện lệnh Tân Phụng. Ta sẽ đề cử ngươi với lại bộ. Những người chưa có chức quan khác cũng đang nhờ người đề cử. Sau đó sẽ tham gia khảo hạch. Nếu ngươi không chắc chắn, ta có thể hỏi giúp chức quan khác. Trịnh Sơn từ nghiêm túc nói, đa tạ hầu gia, nhưng ta muốn tự mình thử một lần. Sắc mặt Trường Dương Hầu dịu lại. Tốt, nói chuyện xong, Trường Dương Hầu giữ hắn lại dùng bữa. Nhưng Trịnh Sơn từ chối, rồi rời khỏi hầu phủ. Lúc ra về, người hầu bên cạnh Trường Dương Hầu đưa cho hắn một quyển sổ. Về đến nhà, Trịnh Sơn từ mở ra xem. Thì ra đó là danh sách những người tham gia khảo hạch huyện lệnh lần này. Hắn nhìn lướt qua rồi đặt xuống. Hôm nay đính hôn, nhưng với hắn vẫn chỉ là một chuyện bình thường. Nói ra thì, không có cảm giác chân thực gì cả. Hầu phủ bá đạo, cường thế, Trịnh Sơn từ dùng mình một cái. Cách chương.